cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 94, nốt nhạc thứ 94. Góc truyện audio.com, Thư đã gắng chịu bao tủi nhục để vượt lên, nếu như lúc đó có nó thì chắc người bị như thế cô phải là Thư. Mẹ cô đã đi ra sau từ nãy giờ, nó ngồi quan sát nét mặt của Thư cứ thở dài rồi mặt buồn hiu cứ thế đó. Nó vỗ vai Thư, em sao dậy, em, cô có gì à, nó làm mặt lạnh, dậy thì thôi, cô nói thì thôi, chị cô cần biết đâu hen. Thư làm nũng, chị à, thôi mà, đừng giận, nếu có cơ hội em sẽ nói cho chị nghe. Ok, chị em nó vui vẻ nói chuyện với nhau, đến khi về, nó vẫy tay tạm biệt rồi, đi. Thư đứng trước cửa nhìn theo bóng nó rồi dô nhà thì bà đang ngồi, ngay ghế với vẻ mặt lạnh lùng, Thư đi dô ngồi cạnh cười, mẹ à, hôm nay, chị đến, mẹ vui cô. Bà quay qua Thư, dĩ nhiên, con làm tốt lắm, nhưng Thư à, dạ. Chuyện xảy ra 3 năm trước, mẹ, cấm con nói cho nó nghe, nếu cô, con đừng chắc mẹ sao lại độc ác nhẫn tâm. Thư cúi đầu xuống, bà vuốt tóc Thư rồi đi dô phòng. Những giọt nước mắt lăn trên má cô rất muốn thoát khỏi cuộc sống này, thật sự rất muốn và giờ chỉ còn trông chờ vào nó mà thôi. Nó đi trên đường suy nghĩ, về Thư, nét mặt khi đó của cô thật sự kỳ lạ, có phải có chuyện gì cô ta? Em ấy trông rất lạ, hay là bị ăn hiếp, hay bị bà ta mắng? Chắc cô, đâu, bà ta thương con gái mít là thế, chắc cô đến nỗi mắng đâu. Hơn thế chứ cô mắng đâu chị ơi, có một tụi du côn đi đến. Dù côn nhiều à.nsa cũng tương đương với Thư, nó bị chọc ghẹo chỉ khác là nó cho tụi chấm kia bay lên nóc nhà thôi à. Thấy nó, bà liền kéo nó lại, con gái về rồi, qua đó sao con? Bà ấy có làm gì con cô? Có ông ta ở nhà cô? Nó lắc đầu cô à, chỉ là con cảm thấy rất lạ. Lạ gì, thì, nét, mặt của em ấy cứ thở dài rồi buồn chán, chả biết làm sao. Mẹ có biết cô, mẹ vuốt tóc nó, mẹ cô biết chúng ta chỉ cần điều tra là được cây. Nó nhíu mày, nhưng mẹ, như vậy là chúng ta cô phải mất lịch sự sao? Bà cười hiền, cô đâu, đợi mẹ tí thôi. Dạ thưa bà chủ, anh điều tra tất cả về tiểu thư Triệu Khánh Thư con gái của trùm xã hội đen cho tôi. Dạ, tôi biết rồi, khi có thông tin tôi sẽ báo cho bà chủ biết. Tốt nên nhớ cô đờ cây cho ai biết hết nếu cô anh về ăn cơm nhà đi. Dạ, mẹ à, sao mẹ lại hù họ như vậy chứ? Lỡ có người biết thì họ sẽ mất việc đó mẹ à, con cứ yên tâm, cô có chuyện đó đâu. Dù rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm, nó đùa, rõ phu nhân, bà đánh nó con bé này, hí hí hí, nó rửa tay rửa mặt xong xuôi thì nhận đờ cây tin nhắn từ người lạ, tin nhắn, đích thật cũng rất lạ, tòa nhà bỏ hoang có con cá voi, nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn, nó đọc xong à mặt nhăn mày nhó, là sao cơ chứ? Cái gì mà cá voi, gì nữa là nơi nguy hiểm là nơi an toàn, hay là nhắn lộn số ta, chắc dậy thôi kệ. Nó chạy ra ngoài, ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn. Hôm nay có nhiều món nó thích quá, ôi hạnh phúc. Tuyết Nhi, hôm nay toàn món con thích đó, thấy sao hả? Ông Lục cười vui, nụ cười của nó từ từ vụt tắt, món con thích nghe quen quá. Câu này, lúc đó con và ba Trần đi siêu thị, ba đã mua cho con những món từ sô-cô-la, ba đã nói toàn món con thích đó. Ba luôn để ý con từ chút một, biết con ghét hay thích ăn thứ gì, dậy mà con. Bà nâng mặt nó lên, con, gái yêu, đừng khóc cũng đừng buồn, nếu ông ấy biết thì sẽ đau lòng lắm, như giờ chúng ta cũng đang đau lòng. Nó mỉm cười gật đầu, đúng thế, cô nên buồn cũng cô nên khóc như thế, ba sẽ rất buồn, con sẽ cô khóc cũng cô buồn nữa. Ông bà, Lục cười, thoang thoảng đâu tiếng nói ba nó tới, có lẽ chỉ mít nó nghe tốt lắm con gái. Cảm ơn ba, nó cười rồi bắt đầu gắp ăn, tối đến đi ngủ thì mẹ lại dô phòng nó như nghiêm trọng lắm dậy, con gái, có tin rồi. Tin gì à, về Thư phải cô à, ừ con nghe đây, 3 năm về trước vì mẹ cô bé bị bắt cóc nên cô bé phải bị người bắt cóc cưỡng bức. Nó như cô tin vào tai mic M, mẹ, nói gì? Nhưng mà chấm SAO bà ta, bị bắt cóc. Cô phải ông ta là trùm xã hội đen sao à, mẹ nó lắc đầu, cô con, đó là bây giờ, trước đó ông ta quỵt tiền bọn bắt cóc nên họ mới bắt bà ta, bọn bắt cóc nhằm để ý vào Thư nên ra điều kiện và bà ta đã dễ dàng đồng ý nên cô bé đã như thế. Nó tức giận, dậy mà con bé cô chịu nói, mai con phải hỏi cho ra lẽ. Bà cản, đừng con, cô hay đâu từ đã, hẹn cô bé đến nhà rồi chúng ta nói chuyện. Vâng, cách chương,